thị trấn đầy cám dỗ. Chương 120, 120, kế hoạch chuốc say của Trương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ban đầu đều là bé ngoan. Bây giờ họ lại muốn uống rượu. Đây hoàn toàn là tâm lý nổi loạn tuổi thành niên. Muốn thử một chút, vừa nghe thấy là cao hứng. Nhìn vẻ bề ngoài hào hứng của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan, Trương Đông nuốt một ít nước bọt. Nhưng dù sao thân phận cũng là anh trai, đành phải giờ vờ nghiêm túc. Vì vậy anh tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hành động chuẩn bị rượu một chút cũng không chậm. Kế hoạch hiện tại của Trương Đông là chuốc say Trần Nan và sau đó ném cô vào căn phòng đằng kia, để anh có thể tận hưởng cơ thể mê hoặc của Trần Ngọc Thuần. Trương Đông nhớ lại đêm đó bên bờ sông, Trần Ngọc Thuần xấu hổ lại mạnh dạn dâng lên thân thể trinh nữ. Lại vừa thấy Trần Ngọc Thuần mặc áo choàng tắm làm những đường cong quyến rũ xinh đẹp thì anh càng chắc chắn hơn nhất định phải chuốc say Trần Nan, nếu không chuyến đi này công toi. Nghĩ đến đường cong cơ thể Trần Ngọc Thuần khi cô ghé vào trên cửa sổ kính, đôi mắt của Trương Đông đỏ lên, thậm chí không còn thấy gì trừ ham muốn thú vật. Anh nghĩ, nếu mình không thể mang cô ấy làm một lần bên cửa sổ, thì đó chắc chắn là một sự hối tiếc lớn. Khi những hạt giống ác quỷ nảy mầm, ý tưởng này đã ăn sâu vào đầu Trương Đông. Trương Đông lặng lẽ nhìn Trần Ngọc Thuần và Trần Nan rồi bắt đầu chuẩn bị những phương tiện hiệu quả nhất. Ngoài màu sắc khác nhau của rượu vang và rượu trắng, đối với những người không biết uống rượu, thì nó rất cay. Mà từ sự phấn khích của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan khi họ đang làm những điều xấu, họ chắc chắn không bao giờ uống rượu. Không thể vội vàng sử dụng rượu vang và đá viên, nếu không họ sẽ cảm thấy khó uống. Và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Trương Đông. Khi Trương Đông đang lên kế hoạch, đôi mắt anh đột nhiên sáng lên. Anh thấy rằng những thứ được bày trên bàn, anh đã nghĩ rằng chỉ có những món tráng miệng mà các cô gái thích. Nhưng không nghĩ đến cũng có một số thứ được sử dụng để pha chế đồ uống. Trương Đông mừng rỡ, nghĩ, thực sự gặp may, vì hương vị của rượu mạnh không thích hợp cho các cô gái uống trực tiếp. Nên những kẻ biến thái thông minh đã nghĩ ra mẹo pha chế rượu. Đây chắc chắn là một đòn chí mạng. Không biết có bao nhiêu cô gái đã say vì chiêu này, làm cho họ mơ mơ màng màng và gia nhập đội quân thất thân sau khi uống rượu. Cả một bình nước ép xoài tươi, đường trắng trong đĩa pha lê tinh tế trông rất cao, và thậm chí có một bát nước sốt anh đào nhỏ. Sau khi Trương Đông đếm những điều này, anh nghĩ, đây đều là những thứ cần thiết cho một cuộc gian dâm cướp bóc. Với những thứ này, bạn không cần phải lo lắng về vị cay của rượu. Anh, có chuyện gì vậy? Trần Nan lo lắng hỏi. Không phải những loại nước ép này sao? Trần Ngọc Thuần rất tò mò, nhưng cô bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt vui mừng khôn xiết của Trương Đông. Anh sẽ giúp em làm một nhân viên pha chế. Bộ não Trương Đông tỉnh táo lại và ngay lập tức nhìn hai cô bé một cách nghiêm túc và nói. Rượu không phải là một thứ tốt. Hai đứa vẫn còn trẻ, không thể uống quá nhiều. Sau khi anh pha chế nó loãng đi, hương vị sẽ ngon hơn và em cũng không bị say. Em biết không? Pha chế, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan một lần nữa mở to mắt. Họ đã nghe thấy người pha chế, nhưng họ hoàn toàn không biết là gì. Nghe Trương Đông nói vậy họ rất háo hức muốn thử. Trương Đông gật đầu chắc chắn, lấy chai rượu, giả vờ như xe nhẹ đường quen. Xé mở gói, một chút mùi hương của rượu liền bay ra. Có một hàng cốc đo lường trên bàn, và Trương Đông cẩn thận rót rượu hổ phách vào cốc. Nó có mùi rất lạ. Đôi mắt Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đều sáng ngời. Trương Đông cố tình thể hiện hành động trông rất thanh lịch. Đối với những cô gái mới lớn này chắc chắn là cám dỗ chết người. Rượu nguyên chất mạnh hơn, không phù hợp cho trẻ con uống. Trương Đông có tâm trạng tốt, nói cho họ biết, rượu vừa được rót vào trong cốc đo. Trương Đông ngay lập tức cầm một ấm đun nước lớn để lấy đá. Và bên trong đã được cân đối với nước xoài và đường. Ai là trẻ con? Trần Ngọc Thuần đột nhiên khịt mũi vì không hài lòng. Cầm cốc đo bằng một tay và ngửi nó. Lông mày hơi nhăn lại. rõ ràng không phù hợp với mùi vị của rượu nguyên chất. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh và cẩn thận uống một chút. Ngọc Thuần, hương vị thế nào? Trần Nan nhìn Trần Ngọc Thuần một cách lo lắng. Thậm chí đôi bàn tay nhỏ chụm lại giống như đang cầu nguyện. Như thể thứ mà Trần Ngọc Thuần đang uống không phải rượu mà là thuốc độc. Nước da Trần Ngọc Thuần đột nhiên ửng đỏ. Cô đã cố gắng chống lại nó. Nhưng cô vẫn ho một chút. Và có một chút sương nước trong mắt. Tuy nhiên, tính khí của cô vẫn bướng bỉnh. Ngay cả khi cô không thoải mái, cô vẫn tỏ ra rằng rất tuyệt. Hương vị rất ngon. Trương Đông, người đang bận rộn trước tủ lạnh, không thể không cười thầm. Nghĩ rằng, hạt tiêu nhỏ này không biết uống rượu mà còn giả bộ. Nhưng loại rượu này không nói tới cô ấy. Nếu là mình uống nó cũng không cảm thấy gì ngoài vị cay. Thế mà cô ấy vẫn có thể giả bộ bình tĩnh như vậy. Tính khí của cô gái nhỏ này thực sự rất mạnh mẽ. Thật sao? Ta muốn thử một chút. Trần Nan rất tò mò. Ngay lập tức cầm lấy cốc và nhấp một ngụm. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ bé trở nên tái nhợt. Oa, nó rất khó uống. Trần Nan ho và phun rượu ra. Bàn tay nhỏ bé ấn vào cổ họng nóng bỏng và nói với sự khó chịu. Ngươi lừa ta. Thứ này giống như hạt tiêu. Có cái gì ngon? Đó là vì ngươi không hiểu. Trần Ngọc Thuần cười lắc lư. Và một cái nhìn tự mãn nhìn Trần Nan đang ho. Có vẻ như đứa trẻ trong lời nói của Trương Đông có nghĩa là cô. Trần Nan không mạnh mẽ được như Trần Ngọc Thuần. Cô không nói gì. Rốt cuộc, cô không thể chịu đựng được vị cay đó. Lúc này, Trương Đông đã sẵn sàng với hai bình rượu lớn. Mặc dù đã thêm nước, nhưng vì mối quan hệ với nước xoài, một màu vàng hồng mơ màng, những viên đá lăn với rượu. Nó trông rất đẹp khi Trần Nan nhìn thấy nó. Cô đã hoảng sợ và nói. Sao lại nhiều thế? Em có uống không? Trương Đông giả vờ không biết. Nhìn vào chiếc cốc đo trống rỗng và ngay lập nghiêm mặt. Nhưng thực tế, những lời đó chỉ nói một cách tình cờ. Nhưng sự mạnh mẽ của Trần Ngọc Thuần cũng nằm trong tính toán. Chỉ uống một ngụm nhỏ. Khó uống muốn chết. Trần Nan thè lưỡi. Giống như một đứa trẻ bị bắt khi làm một điều sai trái. Dễ thương đến mức người ta không thể giận dữ. Anh ơi, những thứ này là pha chế. Đôi mắt của Trần Ngọc Thuần mở to. Trương Đông gật đầu, rồi thêm rượu vào cốc đo như một màn trình diễn. Anh nhìn Trần Ngọc Thuần, người đang chánh choáng vì say rượu, liền tăng lượng rượu. Sau khi lắc đều, đưa cho họ một cốc. Những viên đá đung đưa trong chiếc cốc pha lê. Và nước sốt anh đào đỏ dưới đáy cốc từ từ lan ra. Cảm giác mơ màng khiến Trần Ngọc Thuần và Trần Nan sững sờ ngay lập tức. Quên đi hương vị cay nồng của rượu vang nguyên chất. Hãy thử nó. Cách Trương.